Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515. Mời Nhậm Hàm Vũ. Mà lại, để nghi tâm viên mọc lên như nấm về sau, còn có một chỗ tốt, có thể thuận tiện bán nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc. Cứ như vậy, cũng tỉnh mở cửa hàng tiền. Tuy nhiên tại trong trà lâu bán tửu có chút dở dở ương ương. Thế nhưng là quản nhiều như vậy làm gì? Nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc đặt chung một chỗ, tuyệt đối làm cho nghi tâm viên lấy tốc độ nhanh nhất tại bất kỳ một cái nào tân thành thành phố đứng vững gót chân. Nghĩ rõ ràng về sau, Lâm Thành Phi cái kia một mực không có biểu tình gì mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Mau chóng bắt đầu đi. Hắn đầu tiên gọi điện thoại cho thân ở tỉnh thành tiện nghi đồ đệ Quách Dịch Thiên. Quách Dịch Thiên giống như có chút hưng phấn. Sư phụ, ngài rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Lâm Thành Phi cười nói, có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay. Sư phụ ngài cứ việc phân phó. Quách Dịch Thiên mừng rỡ nói ra, hắn không sợ phiền phức, liền sợ Lâm Thành Phi có chuyện nghĩ không ra hắn. Như thế thì chứng minh hắn tại Lâm Thành Phi tâm lý một chút địa vị đều không có. Giúp ta tại tỉnh thành tìm tốt đi một chút vị trí, ta chuẩn bị mở nghi tâm viên chi nhánh. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Quách Dịch Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Hắn tại điện thoại bên kia khóc ròng. Sư phụ, ngài cuối cùng nhớ tới đem nghi tâm viên chuyển tới. Ngài yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Ta nhất định trong thời gian ngắn nhất, vì ngài tìm tới lớn nhất địa phương tốt. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi lại liên hệ Hứa Nhược Tình, để cho nàng dành thời gian tìm phù hợp địa phương, lại tìm cái phù hợp trà lâu, trực tiếp thu mua tới. Mặc kệ nghi tâm viên về sau hội phát triển thành cái dạng gì, Tô Nam bên này mãi mãi cũng lại là đại bản doanh. Đại bản doanh đương nhiên phải nhiều mở mấy nhà chi nhánh, trước giải quyết tỉnh thành cùng Tô Nam, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu tỉnh khác. Bất quá, những chuyện này tìm ai đi làm đâu? Lâm Thành Phi rất đau đầu. Hắn không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở mở tiệm phía trên, cho nên chỉ có thể để cho người khác đi làm. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trong đầu thoáng hiện một cái gần nhất cùng hắn liên hệ rất nhiều lần nữ nhân. Nhậm Hàm Vũ, nàng không phải vẫn muốn làm nữ cường nhân sao? Để cho nàng đến giúp mình, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhìn lên trời sắc cũng chưa muộn lắm. Lâm Thành Phi quả quyết liên hệ Nhậm Hàm Vũ. Nhậm Hàm Vũ nghe được hắn muốn hẹn mình ăn cơm, cũng rất sảng khoái đáp ứng. Lâm Thành Phi cũng không có cố ý tuyển địa phương, tùy tìm không có trở ngại quán ăn, ở đại sảnh tìm cái vị trí, chờ lấy Nhậm Hàm Vũ tới. Nhậm Hàm Vũ cũng không có để hắn các loại thời gian quá dài. Không có đợi bao lâu, thì cười nói tự nhiên xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Nàng tựa như là tĩnh tâm cách ăn mặc qua, lược thi phấn trang, mặc một bộ phá lệ nổi bật dáng người quần jean bó sát người. Trên thân là áo sơ mi trắng, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù Lâm Thành Phi loại này nhìn quen mỹ nữ kẻ già đời, thấy được nàng thời điểm cũng không nhịn được lăng một lát. Nhìn cái gì đấy? Nhậm Hàm Vũ giận một tiếng, tại Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, đột nhiên phát hiện, người càng ngày càng tốt nhìn. Lâm Thành Phi lắc đầu sợ hãi than nói, người đang đùa giỡn ta? Không, ta tại từ đáy lòng ca ngợi ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Nhậm Hàm Vũ cười ha ha một tiếng, xem ở ngươi hôm nay như thế thành thật phân thượng, mặc kệ ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nói đi, tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Thật làm cho ngươi làm cái gì, ngươi đều chịu làm? Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái hỏi. Nhậm Hàm Vũ lập tức lĩnh ngộ được hắn trong lời nói là có ý gì. không khỏi mắt trợn trắng nói, có ta ca cái tầng quan hệ này tại, ta coi như thật nguyện ý cùng ngươi đi nhà khách, ngươi dám không? Đến lúc đó ngươi không dám phụ trách, ta ca còn không phải mắng chết ngươi. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ, vì cái gì hắn gặp phải nữ hài đều hung mãnh như vậy, mỗi lần hắn muốn đùa giỡn một chút, kết quả đều không ngoại lệ, đều là bị người ta tương phản kịch. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói, có tặc tâm không có tặc đảm, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Lâm Thành Phi giơ hai tay đầu hàng, tốt, ta biết sai, ngươi thì tha ta đi. Nhậm Hàm Vũ uống một miệng nước trà, lúc này mới bẹp lấy miệng hỏi, nói đi, tìm ta đến cùng chuyện gì? Lâm Thành Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, ta nghĩ thoáng nghi tâm viên chi nhánh. A, Nhậm Hàm Vũ gật đầu nói, mở thì mở thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải ngươi người, ta muốn cho ngươi trở thành ta người a. Lâm Thành Phi bật thốt lên, Lâm Thành Phi, ngươi không về không đúng không? Nhậm Hàm Vũ vừa thẹn vừa mừng nói ra, gia hỏa này một hai lần nhắc lên sự kiện này, sẽ không phải là nghiêm túc a? Chẳng lẽ hắn thật đối với ta có ý tứ? Ngươi đừng hiểu lầm, ta ý là, muốn cho ngươi qua đây giúp ta làm việc. Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói, ta nghĩ thoáng chi nhánh, thế nhưng là trước mắt tìm không thấy người thích hợp đi làm sự kiện này, cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không? Nguyên lai là cái này. Nhậm Hàm Vũ cảm thấy có hơi thất vọng, tâm tình một chút thì thấp chìm xuống, không có hứng thú gì nói ra, một gian nho nhỏ trà lâu, ta mới lười nhác quản đây. Không phải một gian, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, là rất nhiều gian, ta muốn đem nghi tâm viên chạy đến cả nước thậm chí toàn thế giới mỗi tòa. Thành thị, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, Nhậm Hàm Vũ ánh mắt sáng lên, cả nước, toàn thế giới, không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, mỗi mở một nhà trà lâu, ngươi đều hội có nhất định cổ phần. Các loại những thứ này trà lâu tất cả đều mở sau khi thức dậy. Bọn họ có thể hay không mở, có lẽ có thể không thể tại trên thế giới phát sáng phát tài, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Phù phù, phù phù, Nhậm Hàm Vũ một trái tim bất tranh khí nhảy dựng lên. Đem một xí nghiệp, từ nhỏ làm đến lớn, thậm chí cả toàn thế giới mạnh nhất. Cái này vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ sự tình a. Nàng một mực buồn rầu chính mình không có cơ hội, mà bây giờ Lâm Thành Phi vậy mà trực tiếp đem cơ hội đặt ở trước mắt nàng. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhậm Hàm Vũ không thể tin hỏi, ngươi thấy ta giống là tại đùa giỡn với ngươi sao? Vì sao lại tìm ta? Bởi vì ta tin tưởng ngươi năng lực, Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Ta nghĩ, ngươi cũng cần phải hy vọng có thể có như thế một cái chứng minh năng lực chính mình cơ hội. Nhậm, Hàm Vũ bình tĩnh chằm chằm Lâm Thành Phi một hồi thật lâu. Lâm Thành Phi không chút nào tránh chuồn cùng nàng đối mặt. Muốn đem trà lâu làm lớn, đầu tiên muốn cân nhắc là quản lý vấn đề. Nhậm Hàm Vũ không có dấu hiệu nào, trực tiếp tiến vào nhân vật. Mỗi lầu uống trà quản lý, mỗi tòa thành thị tổng giám đốc, thậm chí cả mỗi cái tỉnh khu vực tổng giám đốc, đều cần tuyển chọn tỉ mỉ. Không phải vậy, chúng ta có cho dù tốt phương án, bọn họ không đi chấp hành, ý nghĩ cho dù tốt cũng là không tốt. Lâm Thành Phi vui vẻ nói, ngươi đáp ứng, ta có lý do cự tuyệt sao? Nhậm Hàm Vũ mỉm cười, vươn tay. Hợp tác vui vẻ, Lâm Thành Phi vươn tay cùng nàng nắm một chút. Hợp tác vui vẻ, hai người đã định quan hệ hợp tác, tâm tình mười phần vui sướng. Vừa ăn cơm, một bên nghiên cứu thực hành cái này vĩ đại kế hoạch cụ thể quy tắc chi tiết. Đồng thời Nhậm Hàm Vũ còn hướng Lâm Thành Phi một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.